Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 713, Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Ngàn ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQXSW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Hảo, Tịch Nhi, chúng ta không nói những cái đó không vui sự tình. Hiện tại có Nhớ Hoa đi xử lý, hắn nếu là không đối phó được, chúng ta âm thầm ở giúp hắn, Long Diệp Thiên duỗi tay. Nhịn không được nhéo nhéo nàng có thể véo ra thủy ra thịt lại cười trầm thấp mê người mà nói. Chúng ta đi xem Diệp Nhi, hảo. Lâm Vân Tịch gật gật đầu, nàng cũng đang muốn đi xem Diệp Nhi, tối nay nếu là Diệp Nhi ở. Chỉ sợ trận này yến hội sẽ không như vậy dễ dàng xong việc. Nàng tiểu Diệp Nhi chính là luyến tiếc nàng chịu nửa điểm ủy khuất, phu thê hai người tiến vào trong không gian, Lâm Tử Diệp thân ảnh nho nhỏ vẫn như cũ vẫn không nhúc nhích ngồi ở linh thuyền thủy, Lâm Vân Tịch. Đáy lòng từng đợt đau, nàng lại ở linh thuyền thủy đổ một ít tử tinh linh dịch đối gân mạch bị hao tổn. Rất hữu dụng, ở hơn nữa linh thuyền thủy. Có thể làm tiểu Diệp Nhi thực mau trở về phục như lúc ban đầu, phách. Tịch dịch, ngươi không cần như thế lãng phí. Tử tinh linh dịch chỉ cần thêm một lần là có thể khởi đến tác dụng, phách nhắc nhở Lâm Vân Tịch. Này linh dịch phi thường khó được, nàng không ngừng tu luyện, cũng sẽ không gia tăng rất nhiều, không có việc gì. Cho ta chính mình nhi tử dùng. Ta bỏ được Lâm Vân Tịch không sao cả nói, đem tử tinh linh dịch ngã vào linh thuyền thủy. Tay nàng, ở linh thuyền thủy trung đong đưa, từng luồng thoải mái hơi thở từ lòng bàn tay truyền tới trong thân thể, Long Diệp Thiên ở ngồi ở. Linh thuyền thủy, bàn tay đặt ở Lâm Tử Diệp sau lưng, đem chính mình linh lực bại bởi Lâm Tử Diệp sao băng giới. Lâm Tử Diệp cảm nhận được cha mẹ hơi thở. Hắn nháy mắt nhấp môi cánh, vẻ mặt đau lòng, mẫu thân nhìn đến bộ dáng của hắn. Trong lòng lại nên khổ sở, hách cốc nhìn hắn thương tâm khuôn mặt nhỏ. Cười hỏi, Diệp Nhi, tưởng cha mẹ, Lâm Tử Diệp gật gật đầu, mắt to bỗng nhiên tỏa sáng nhìn hách cốc, cười tủm tỉm mà nói. Sư phụ, ta mẫu thân chính là thiên hạ tốt nhất mẫu thân, kia đắc ý trong giọng nói. Mang theo khoe ra, ở hắn cùng ca trong lòng, nếu là hỏi bọn hắn, trên thế giới này cái gì nhất bảo bối, tự nhiên là bọn họ mẫu thân, Lâm Vân Tịch hách cốc cười gật gật đầu, nhìn hắn khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy hạnh phúc, hắn đáy lòng cũng không khỏi thực vui vẻ, có thể cảm nhận được cha mẹ quan ái, đó là khó được hạnh phúc, không giống hắn, liền cha mẹ là ai cũng không biết, hắn là cô nhi. Bị sư phụ nhặt được về sau, liền đi theo sư phụ cùng nhau sinh hoạt hách cốc còn nói thêm. Diệp Nhi, ở có hai ngày, ngươi là có thể tỉnh lại. Đã nhiều ngày, ngươi nhưng an tâm tu luyện, Lâm Tử Diệp vẻ mặt không muốn lắc lắc đầu. Phấn điêu ngọc trác khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt không muốn. Sư phụ, Diệp Nhi bị trọng thương. Đã nhiều ngày chính hảo nghỉ ngơi mấy ngày, ta cha mẹ hiện giờ ân ái có thêm. Diệp Nhi cùng ca ca, hiện tại chỉ cần nỗ lực tu luyện liền hảo, cha ta, nhưng bảo bối ta mẫu thân, Lâm Tử Diệp kia tiểu bộ dáng. Tràn đầy hạnh phúc, một đôi thủy linh như thủy tinh lộng lẫy mắt to lập lòe thông tuệ lanh lợi thần sắc hách cốc nhìn. Hắn, mỗi lần nhìn thấy hắn như vậy thần sắc, hắn đều sẽ không tự chủ được đi theo hắn cười. Diệp Nhi mắt tràn ngập từ tâm linh nhộn nhạo ra tới sáng lấp lánh sáng rọi, Diệp Nhi. Ngươi cũng nói, ngươi muốn nỗ lực tu luyện, có một câu là như thế này nói, sẽ đương lăng tuyệt đỉnh, vừa xem mọi núi nhỏ, Lâm Tử Diệp ghét bỏ nhíu nhíu mày. Nói được đúng lý hợp tình, sư phụ, ta một cái tiểu hài tử muốn như vậy rộng lớn lý tưởng làm cái gì? Ta ăn được chơi hảo là được. Tiểu hài tử không cần như vậy nhọc lòng, ta mẫu thân nói. Người cả đời này, không cần cầu quá nhiều, vô cùng đơn giản quá liền hảo, Lâm Tử Diệp nói xong. Nhất phái nhàn nhã dựa vào hắn phía sau đại thạch đầu thượng. Nhìn phương xa bao hàm toàn diện cảnh sắc, tuy rằng bị thương không nhẹ, nhưng lập khế ước này sao băng giới. Hắn thập phần vui vẻ, ngươi nha. Hách Cốc nhịn không được xoa xoa tóc của hắn. Mãn Nhãn Sủng Địch, thu đồ đệ về sau. Hắn cuộc sống này liền một chút đều không cô đơn, Hách Cốc đột nhiên nhớ tới một vấn đề tới. Hắn nhíu mày nói, Diệp Nhi, tuy rằng ngươi trong cơ thể có minh sát, nhưng minh sát hồn thức cũng không cường. Bằng không, đêm đó ngươi liền sẽ trở nên lục thân không nhận, nhưng ngươi chỉ là ánh mắt phiếm hồng, cũng không có mặt khác bệnh trạng đối mặt vấn đề này. Lâm Tử Diệp khuôn mặt nhỏ thượng vẻ mặt nghiêm túc. Sư phụ, ngươi có biết, muốn như thế nào tiêu diệt này minh sát hồn thức? Hách Cốc nghĩ nghĩ, lại gật gật đầu, nói, Diệp Nhi, có. Lâm Tử Diệp nhanh chóng đứng dậy, nhìn Hách Cốc, sư phụ, muốn như thế nào làm? Đốt hồn quyết, Diệp Nhi, ngươi trong cơ thể minh sát hồn thức không phải đặc biệt cường. Chỉ cần ngươi nghiêm túc tu luyện đốt hồn quyết, thực mau liền sẽ đem trong cơ thể minh sát đi ra, sư phụ. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta còn chờ cái gì? Hiện tại liền tu luyện, Lâm Tử Diệp nháy mắt kích động lên, cảm thấy hứng thú. Hách Cốc cười nói, đó là tự nhiên. Đây chính là sống còn sự tình. Diệp Nhi không có việc gì. Mẫu thân cũng có thể thiếu thao vừa phân tâm, Lâm Tử Diệp cười nói. Hắn nhất luyến tiếc xem mẫu thân thương tâm, hảo. Thật là cái hiếu thuận hai từ. Chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu tu luyện đi. Hách Cốc cười nói, ân. Lâm Tử Diệp gật gật đầu. Này hắn muốn cảm thấy hứng thú một ít, minh sát vẫn luôn là mẫu thân trong lòng lo lắng nhất. Hách Cốc chỉ đối diện thác nước trung ương cự thạch. Lâm Tử Diệp nháy mắt minh bạch. Thầy trò hai người hướng cách đó không xa thác nước trung ương cự thạch thượng bay đi. Thầy trò hai người khoanh chân ngồi ở cự thạch thượng. Chung quanh thác nước như ngân hà phi lưu thẳng hạ, mênh mông rít gào, ở chân núi kích khởi ngàn sóng vạn lãng. Hách Cốc kéo Lâm Tử Diệp tay nhỏ. Bắt đầu dùng minh văn pháp truyền lại đốt hồn quyết cấp Lâm Tử Diệp, chung quanh sóng lớn rít gào. Thanh âm, đối bọn họ không có chút nào ảnh hưởng, tu luyện giả. Có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ, làm được bính trừ đáy lòng tạp niệm, tiến vào quên mình cảnh giới. Tiến vào linh hoạt kỳ ảo thế giới, liền có thể đem tu luyện phát huy đến mức tận cùng. Lâm Vân Tịch cùng Long Diệp Thiên bồi Lâm Tử Diệp một hồi. Liền lưu tại trong không gian nghỉ ngơi, Lâm Tử Thần trở về lúc sau. Cũng không có ngủ, mà là hồi hỗn độn giới tu luyện đốt hồn quyết, Nhiếp Gió Mạnh cũng ở một bên bồi hắn. Lâm Tử Thần trong cơ thể có minh sát, tu luyện đốt hồn quyết thời điểm. Minh sát sẽ chống lại cổ lực lượng này. Hai cổ lực lượng tương hướng, làm hắn dị thường thống khổ, khuôn mặt nhỏ thượng vẫn luôn liên tục thống khổ thần sắc, nhưng Lâm Tử Thần vẫn luôn cường chống. Hắn có thể cảm giác được đốt hồn quyết hơi thở hùng hậu bàng bạc. Mỗi ở trong thân thể hắn đi một vòng, hắn ở trong thân thể các nơi gân mạch, hai cổ lực lượng chạm vào nhau. Liền như thiên quân vạn mã ở rít gào giống nhau, mỗi chạm vào nhau một lần. Hắn toàn thân run rẩy, mồ hôi như mưa hạ, đều đau đến tê tâm liệt phế. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ quật cường cắn răng chống đỡ, Nhan Phủ. Quân Ngọc Cẩn cùng Nhan Thiên Cương trở lại Nhan Phủ. Nhan Thiên Cương cũng không có trở lại chính mình sân, mà là đi theo Quân Ngọc Cẩn về tới Xuân Hoa Điện, vừa tiến vào trong điện. Nhan Thiên Cương lập tức trừng mắt, trên mặt nổ lên đại đạo gân xanh, phẫn nộ nhìn chằm chằm Quân Ngọc Cẩn, đôi tay nắm thành nắm tay, hàm răng cắn đến khanh khách rung động, hắn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Ngọc Cẩn, ngươi nói, ngươi rốt cục muốn làm cái gì? Phanh, Quân Ngọc Cẩn một quyền nện ở một bên gỗ đàn trên bàn. Nháy mắt chia năm xẻ bảy, dập nát trên mặt đất. Quân Ngọc Cẩn thực tức giận. Đôi tay nắm chặt, run nhẹ nhẹ, bộ ngực kịch liệt phập phồng, một đôi lạnh băng đôi mắt, nghênh coi Nhan Thiên Cương lửa giận. Hết chương.